Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2401, đây là vật gì, ai sáng tạo? Góc truyện audio.com, nho gia thánh nhân chi nhãn đối một ít trường sinh giả sẽ có đặc thù chấn nhiếp tác dụng năm đó, tại tranh đoạt thiên đạo chi vị thời điểm, nho gia thánh nhân không sai biệt lắm treo lên đánh qua chư thiên vạn giới cường giả, được xưng là đương thời mạnh nhất, chấn áp một thế, ngoại hiệu rất sâu. Nhiều như vậy bị treo lên đánh qua cường giả bên trong, có không ít đều được chứng kiến nho gia thánh nhân song đồng chỗ kinh khủng, bị đánh đi ra bóng ma tâm lý tựa như trước mắt vị này côn vương tiền bối, đang bị đạo này quen thuộc hàn quang đánh trúng về sau, thân thể tự động liền sinh ra khoa trương quá kích phản ứng. Tiếc nuối là Tống Thư Hàng thí nghiệm thất bại, liền xem như đem nho gia thánh nhân chi nhãn, đựng trường sinh giả cảnh giới thần thú khô lâu trong hốc mắt, hắn cũng vô pháp phát huy ra nguyên bản hiệu quả. Đỉnh tiêm kiếp tiên cùng bước ra bản thân, đạo, trường sinh giả, vẫn như cũ có thể miễn dịch cường giả giám định thuật. Đáng tiếc, nếu như thí nghiệm thành công, sở các chủ chán, nho gia thánh nhân chi nhãn, ngốc mao đột thứ, xích tiêu kiếm phần thiên hỏa diễm đao, một bộ liên hoàn kỹ xuống tới, liền có thể mời rất nhiều cường địch miễn cưỡng uống một bình. Bất quá Tống Thư Hàng cũng không có đem, nho gia thánh nhân chi nhãn. Thu về, cường giả giám định thuật chỉ là nho gia thánh nhân bổ sung một cái tiểu công năng, hắn tác dụng chân chính cũng không giới hạn trong cái này dạy học dùng tiểu kỹ năng. Tại Tống Thư Hàng toàn lực kích hoạt bên dưới, nho gia thánh nhân chi nhãn bắt đầu phối hợp thần thú khô lâu chiến đấu. Tại thánh nhân con mắt ngưng thị bên dưới, địch quân côn vương hết thảy số liệu cũng không có chỗ ẩn trốn. Thần thú khô lâu nội bộ, bạch cốt tiên cơ cảm giác mình hai mắt đột nhiên thanh lương, liền cùng con mắt khô cạn lúc nhỏ thuốc nhỏ mắt một dạng dễ chịu. Ngày sau đó, có thật nhiều chiến đấu tin tức hiện lên ở trước mắt của nàng, tỉ như tiếp theo chùy có thể công kích côn vương nào vị trí đưa nó đánh nổ, muốn lấy như thế nào tư thế tiến hành tốt nhất công kích cường độ cùng góc độ tính toán, chờ một chút các loại số liệu. Nho gia thánh nhân chi nhãn, tay nắm tay dạy bảo ngươi làm sao chiến đấu. Mà lại, những thứ này số liệu không phải đã hình thành thì không thay đổi, theo đối phương côn vương tư thế biến hóa, những thứ này số liệu cũng đang không ngừng thời gian thực đổi mới. Sâu phát nổ, bạch cốt tiên cơ chưa từng có nghĩ tới chiến đấu có thể chơi như vậy. Lúc này, đối diện côn vương vẫn còn quá kích phản ứng trạng thái bên trong. Mặc dù, cường giả giám định thuật, không đối hắn sinh ra tác dụng, nhưng thánh nhân chi nhãn xuất hiện thực dọa hắn nhảy một cái, côn vương năm đó khiêu khích nho gia thánh nhân, tựa hồ bị đánh ra bóng ma tâm lý. Bạch cốt tiên cơ đương nhiên sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này. Tại nho gia thánh nhân chi nhãn phụ trợ bên dưới, nàng điều khiển thần thú cơ giáp đột tiến, trong tay khô vong chi chùy nửa đường liền bị nàng ném ra, viễn trình đánh tới hướng côn vương. Sau đó nàng hai tay nắm ở mục nát chi chùy, từ phía bên phải hung ác kích côn vương phần bụng. Côn vương thật vất vả khắc chế lòng của mình lý bóng tối, cưỡng ép điều chỉnh tốt trạng thái của mình, kết quả. Khô vong, chi chùy từ không mà rơi, nện ở trên lưng nó, trên đó khô vong pháp tắc như giòi trong xương xâm phệ thân thể của nó, để nó khô cạn làn da tiến một bước mất nước, biến khô nứt. Góc truyện audio.com, ngày sau đó, bạch cốt tiên cơ điều khiển thần thú khô lâu, xông đến nó bên cạnh một chùy nện ở bụng nó. Lúc này thể tích tăng vọt cự chùy, một cái chùy diện liền bao phủ côn vương ngực bụng toàn bộ vị trí. A, côn vương lập tức cảm giác phần bụng rời sông lấp biển, xương ngực truyền đến vết rách thanh âm, thống khổ đến bạo. Nhưng là, loại trình độ này thống khổ còn tại hắn có thể nhẫn nại phạm vi. Côn vương nhịn đau nắm chặt chấn hải xích phản kích chém về phía bạch cốt tiên cơ. Đương, chấn hải xích cuồng bạo một kích chạm tại thần thú khô lâu giáp ngực bên trên, lại chỉ ma sát ra một mảnh hỏa hoa. Thần thú khô lâu giáp ngực tựa như là bôi dầu bôi trơn, trên đó có một tầng lực trường hộ thuẫn, hiển hiện chấn hải xích chạm tại trên đó lúc không cách nào thụ lực trượt ra. Côn vương, đó căn bản không phải cửu phẩm kiếp tiên pháp khí, phòng ngự cấp bậc đặc biệt là trên đó lực trường hộ thuẫn, phi thường đặc thù. Côn vương thử nghiệm phân tích cái này lực trường hộ thuẫn kết cấu, muốn tìm kiếm ra nó sơ hở. Nhưng nó vừa muốn phân tích cũng cảm giác sọ não phát chướng, như muốn bạo tạc. Cái này đặc mã là vật gì? Ai sáng tạo, có cho hay không côn đường sống? Côn vương theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía thần thú khô lâu. Hắn ngẩng đầu một cái lúc liền nhìn thấy, thần thú khô lâu, đang cúi đầu nhìn lấy hắn, dưới mặt nạ trong mắt trái, nho ra thánh nhân chi nhãn tản ra làm người sợ run quang mang, cho hắn mang đến áp lực lớn lao. Bộ này không có cách nào đánh, o, hâu hâu hâu hâu hâu, bạch cốt tiên cơ tâm tình vui vẻ tới cực điểm. Hôm nay, nàng liền muốn đem côn vương triệt để đánh nổ. Thần thú khô lâu lần nữa huy động song chùy, có phong lôi tiếng nương theo lấy chùy múa. Đối diện côn vương sắc mặt phát đen, Hắn biết hôm nay mình đã gặm không nổi bạch cốt tiên cơ khối này các nha xương cốt cái kia âm thầm trợ giúp bạch cốt tiên cơ ra hỏa thủ đoạn quá nhiều, mà lại rất âm hiểm. Rõ ràng có được, lực trường hộ thuẫn, cấp bậc này thủ đoạn, nhưng cố đem khôi giáp ngụy trang thành bát phẩm pháp khí bộ dáng. Mà lại tay liền nho ra thánh nhân chi nhãn loại vật này đều bị đối phương khống chế. Cái này còn đánh cái rắm, có gia hỏa này trong bóng tối, nếu như lại cùng bạch cốt tiên cơ dây dưa tiếp nói không chừng hắn đến lật thuyền. Đã không thể lại cùng bạch cốt tiên cơ đánh xuống, vậy cũng chỉ có đi. Tốt tại, hắn nếu muốn đi, bạch cốt tiên cơ cùng phía dưới cái kia núp trong bóng tối gia hỏa đều ngăn không được. Hoa côn vương phía sau đột nhiên bắn ra một đôi cánh. Bạch cốt tiên cơ khống chế thần thú khô lâu vung vẩy ra nện gõ, đập cái không. Côn vương dương cánh, hóa côn vì bằng. Đôi kia đồng dạng bồ đào tím màu sắc hai cánh nhẹ nhàng vỗ côn vương thân hình liền cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Phi kém cỏi, bạch cốt tiên cơ phỉ nhổ nói. Sau đó, nàng vung tay lên một cái tán đi chùy lên khô vong, mục nát pháp tắc lẳng lặng đứng ở trong hư không. Nàng đang chờ lấy cái kia họ tống gia hỏa đi ra. Phía dưới trên mặt biển, sở các chủ ngốc mao nhàn nhã đong đưa thu thập chiến lợi phẩm côn vương bị liên tục bảo trùy về sau, rơi xuống không ít lân phiến. Đây chính là trường sinh giả cấp bậc côn vương lân phiến, chư thiên vạn giới đứng đầu nhất vật liệu luyện khí. Góc truyện audio.com, đáng tiếc bạch cốt tiên cơ không góp sức, không thể chém xuống côn vương bộ phận nhục thân, nếu không đêm nay liền có thể ăn côn thịt nồi lẩu. Ngốc Mao đem tất cả lân phiến tập hợp đủ về sau, lại vui a nhìn về phía trong hư không bạch cốt tiên cơ. Sở các chủ đương nhiên biết đối phương muốn chờ ai, nhưng thật đáng tiếc, nàng muốn chờ người cũng không ở chỗ này. Thư hàng, mở cửa. Sở các chủ ngốc Mao kêu. Hạch tâm thế giới cửa vào mở ra, sở các chủ ngốc Mao mang theo chiến lợi phẩm trở về. Đồng thời, trong hư không bạch cốt tiên cơ trên người hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tự động chút bỏ lớp hóa trang, hóa thành liêu quang trở về hạch tâm thế giới. Bạch cốt tiên cơ nhãn tỉnh sáng lên, sau đó, nàng thật nhanh đi theo cái kia đạo liêu quang, hướng đáy biển vị trí lao đi. Hạch tâm thế giới bên trong, đáng tiếc côn vương không góp sức, sở các chủ bản thể tiếc nuối nói, tống thư hàng cường hóa bạch cốt tiên cơ chiến lực nhưng cả chàng chiến đấu cũng không có tục dài bao lâu. Nếu đổi lại là ta cũng sẽ chui, tâm ma xích tiêu kiếm nói hợp thể sau thần thú khô lâu đánh hư nhược côn vương, liền cùng từ nhỏ lão đệ một dạng. Tống tiền bối, vị này bạch cốt tiên cơ hướng phía hạch tâm thế giới đến đây. Vũ Nhu Tử nhắc nhở, hừm ta thấy được Vũ Nhu Tử. Tống Thư Hàng đứng dậy, phủi phủi quần áo. Đi chúng ta đi nghênh đón vị này bạch cốt tiên tử cách trương.